sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Tề Liên, Tần Lạc Y giật mình. Ngọc Hải Đường nhìn nàng kêu ra một cái tên xa lạ. Trong mắt nàng hiện lên nghi hoặc, chẳng lẽ bộ dáng chính mình cùng người tên Tề Liên kia thực giống nhau sao? Trong mắt Đoan Mộc Trường Anh tối đen hiện lên ánh sáng nhạt. Mở miệng nói, nương, nàng tên Tần Lạc Y, là tôn nữ Tần Lão Gia Tử. Không phải Tề Liên, Ngọc Hải Đường nghe vậy trong mắt sáng ngời. Tôn nữ Tần Lão Gia Tử chẳng lẽ là nữ nhi Tần Viêm? Tìm được hai từ kia rồi. Trong thanh âm nàng mang theo kích động khó hiểu. Đoan Mộc Trường Anh gật gật đầu. Quả nhiên là nữ nhi Tề Liên. Ánh mắt Ngọc Hải Đường nhìn chằm chằm Tần Lạc Y. Sau đó đứng lên hướng Tần Lạc Y đi qua. Đoan Mộc Trường Anh ở bên người đỡ nàng. Trên tuấn nhan mang theo giật mình. Tần Lạc Y gặp Ngọc Hải Đường hướng chính mình đi tới. Liền chủ động đi qua. Đoan Mộc Trường Thanh đứng bên cạnh người nàng. Vẻ mặt phức tạp nhìn Đoan Mộc Trường Anh. Giống, lớn lên thật giống. Ngọc Hải Đường giữ chặt tay Tần Lạc Y, nhìn đến Tần Lạc Y. Hòa tan một chút yêu thương bởi vì Đoan Mộc Trường Anh trúng độc chưa giải. Ngươi cùng bộ dáng nương ngươi thật giống. Đáng tiếc nương ngươi sớm đi rồi. Không nhìn thấy bộ dáng ngươi lớn lên. Nói tới đây, thần sắc nàng trở nên ảm đạm lần nữa. Phượng Phi Ly đem ánh mắt tối đen thâm thúy từ trên mặt Đoan Mộc Trường Anh rời đi. Dừng trên người Ngọc Hải Đường. Hắn đã gặp qua mẫu thân Vu Liên của Tần Lạc Y, bộ dáng cùng Lạc Y hoàn toàn không giống. Cũng chính bởi vì như vậy, những năm gần đây bọn họ vẫn không nhận ra Lạc Y là muội muội Tần Mạc. Ngọc Hải Đường lại nói Y Nhi lớn lên giống nương nàng còn có Tề Liên kia là người nào? Chẳng lẽ Vu Liên căn bản không phải mẫu thân Lạc Y? Tề Liên kia mới đúng. Vô số ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu. Biết Đoan Mộc Trường Anh trúng độc, hơn nữa độc kia hiển nhiên so với thê tử trúng độc còn lợi hại khó giải hơn. Đoan Mộc Cẩm Ngọc khiếp sợ sau, kéo Đoan Mộc Trường Anh qua hỏi một phen, biết chân tướng hắn trúng độc, trong lòng vừa vội vừa giận. Kim Đông Nhan chết tiệt, người nhận thức nương ta. Tần Lạc Y nghe được Ngọc Hải Đường nói chính mình lớn lên giống nương nàng. Đáy lòng nghi hoặc không thôi. Ngoài ý muốn đi vào Thánh Long Đại Lục, nàng nghĩ Tạ Nhị Yên là nương nàng. Kết quả không phải, sau lại biết Vu Liên mới là thân mẫu nàng. Hiện tại lại toát ra một Tề Liên. Thân thế bản thân nàng thật đúng là đủ phức tạp. Đâu chỉ nhận thức, Ngọc Hải Đường nhìn Tần Lạc Y thở dài một hơi nói. Ta với nương ngươi kết bái tỉ muội. Nàng kéo tay Tần Lạc Y lại gần, nhìn về phía Đoan Mộc Trường Anh một bên. Mâu quang ảm đạm, thời điểm lúc trước Tề Liên mang thai, thậm chí các nàng còn từng nói đùa, nếu Tề Liên sinh nữ nhi, đến lúc đó các nàng liền kết thành thông gia, hai nhi tử chính mình, mặc Tề Liên lựa chọn. Đáng tiếc, đợi mấy tháng, không đợi được tin tức tốt của Tề Liên, lại chờ đến tin dữ phu thê hai người song song ngộ hại. Thậm chí ngay cả hai tử mới sinh ra cũng ngộ hại, cũng may ông trời có mắt. Cuối cùng để lại tính mạng hai tử, nương ta tên Vu Liên, vì sao người lại kêu là Tề Liên? Tần Lạc Y mở miệng lần nữa, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, đại bá cùng gia gia ta đều nói bộ dáng ta cùng nương ta không giống. Vì sao người nói ta lớn lên giống nương ta, đến tột cùng nương ta trông như thế nào? Vu Liên, Tề Liên, tuy rằng chỉ khác một chữ, bất quá dòng họ không giống nhau. Tề Liên là tên thật nương ngươi, Vu Liên là dùng tên giả, Kim Đông Nhan đã chết. Hơn nữa lời nói Đoan Mộc Trường Anh cùng trượng phu Đoan Mộc Cẩm Ngọc vừa rồi đều truyền vào tai nàng. Nhi tử là người Thiên Đạo Tông, thậm chí đám người Tông Vô Ảnh cũng vậy. Hơn nữa đều trúng độc, việc này hiển nhiên tất cả mọi người biết đến. Tuy rằng không biết nàng ngủ say mấy tháng nay trên Huyền Thiên Đại Lục đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Ngọc Hải Đường nói chuyện không cố kỵ, đem chân tướng sự tình nói ra. Tu vi Kim Đông Nhan biến thái, mấy năm nay luôn luôn tìm nương ngươi vì tránh tai mắt hắn không thể dùng khuôn mặt thật hành tẩu thế gian. Phụ thân ngươi liền tự mình động thủ vì nương ngươi luyện chế mặt nạ. khuôn mặt kia là giả. Bọn họ đương nhiên không cảm thấy ngươi với ngươi nương giống nhau. Nàng từ trong chữ vật giới chính mình đặt trong băng quan xuất ra một bức họa. Cẩn thận mở ta, trên bức họa là một nữ tử. Nữ tử thực trẻ tuổi, cũng thật xinh đẹp, vừa nhìn thấy, quả nhiên cùng Tần Lạc Y có 6-7 phần tương tự, nhìn nữ tử trong bức họa. Trong đầu Tần Lạc Y linh quang chợt lóe, khó trách Liễu Hàn Tình ở dáng sắp thành nhìn đến nàng. Ánh mắt kia quái dị như vậy, chỉ sợ lúc ấy hắn liền nhận ra mình, nên mới chắc hỗn nguyên thiên châu ở trên người nàng. Tần lão gia tử, thậm chí ngay cả đại bá Tần Mộc đều không nhận ra nàng. Hiển nhiên cha nàng giữ bí mật cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ ngay cả bọn họ đều không gặp qua khuôn mặt thật của nương nàng. Chiếu theo kết quả như vậy, Liễu Hàn Tình biết gương mặt thật của nương nàng hẳn là không phải cha nàng chủ động nói ra. Đáng tiếc Tần Viêm cùng Tề Liên đều đã chết, Liễu Hàn Tình cũng đã chết. Không ai biết lúc trước Liễu Hàn Tình phát hiện khuôn mặt thật của nương nàng như thế nào. Chuyện tình Tề Liên cùng nương chính mình là tỉ muội kết bái. Đoan Mộc Trường Thanh lần đầu tiên nghe được, thậm chí Đoan Mộc Cẩm Ngọc đều thập phần ngoài ý muốn. Chỉ có thần sắc Đoan Mộc Trường Anh chưa biến, chỉ sợ đã sớm biết chút gì đó. Nương ta dịch dung vì tránh Kim Đông Nhan, nàng cùng Kim Đông Nhan có thù oán. Tần Lạc Y nghĩ đến tu vi Kim Đông Nhan, cách mấy tháng nay, nàng vẫn nhớ rõ khi hắn hết sức thăng hoa khủng bố. Nếu không có ma kiêu tìm được bản mạng ma thạch của hắn, ma đầu kia có thể dựa vào bản mạng ma thạch vĩnh viễn trường sinh bất tử. Ánh mắt Ngọc Hải Đường nhìn phương hướng Thiên Đạo Tông, lại nhìn phía Đoan Mộc Cẩm Ngọc, trầm mặc một lát, sau đó nói, nương ngươi cùng ta trước kia đều là đệ tử Thiên Đạo Tông. Nàng còn là thánh nữ Thiên Đạo Tông, thiên phú tu luyện là thánh thể bẩm sinh cực hiếm thấy. Kim Đông Nhan dã tâm bừng bừng, hắn hạ độc ta đem ta gả đến Đoan Mộc gia, đối với nương ngươi rất tốt, nương ngươi là đệ tử hắn thân truyền. Tất cả mọi người Thiên Đạo Tông cho rằng nương ngươi sẽ kế thừa y bát hắn. Thời điểm chờ nương ngươi sắp tu luyện đến Tử Phủ Đình. Ngoài ý muốn phát hiện hắn bồi dưỡng thánh nữ căn bản không phải vì Thiên Đạo Tông. Mà vì chính hắn, thánh nữ Thiên Đạo Tông trước kia tu luyện đến Tử Phủ Đình. Đều bị hắn dùng làm lô đình, cuối cùng linh lực hao hết mà chết. Sau khi nương ngươi biết chân tướng, liền tìm cơ hội chạy thoát ra ngoài. Tề Liên chạy đi vì không bị Kim Đông Nhan tìm được. Tìm địa phương cực bí ẩn trực tiếp nhẫn tâm hủy bỏ tu vi toàn thân. Tu vi hoàn toàn biến mất, lại bị trọng thương, nhưng Kim Đông Nhan vẫn tìm đến đây. Nghìn cân treo sợi tóc, nàng đụng phải Tần Viêm. Được Tần Viêm che giấu thành công đào thoát Kim Đông Nhan đuổi bắt. Đương nhiên, sau này hai người liền lâu ngày sinh tình. Tề Liên là thánh thể bẩm sinh, thiên phú tu luyện cực cao, cho dù đã hủy bỏ tu vi toàn thân, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ dùng thời gian vài năm ngắn ngủi liền hoàn toàn khôi phục lại. Sau lại tiếp tục tu luyện, vẫn như cũ tiến bộ vượt bậc, nhanh chóng tu luyện đến Tử Phủ cao giai. Nàng ẩn chân dung, cùng Tần Viêm kết thành song tu. Trong mấy trăm năm, hai người tung hoành huyền thiên đại lục. Du lịch danh sơn đại xuyên, thành đôi thần tiên quyến lữ được đông đảo nữ tử trên huyền thiên đại lục hâm mộ. Tề Liên cùng Tần Viêm gặp chuyện không may, thậm chí ngay cả hai tử gặp chuyện không may. Ngọc Hải Đường bắt đầu hoài nghi việc này là Kim Đông Nhan làm. Cũng kiểm chứng, nhưng nhanh chóng phủ định khả năng Kim Đông Nhan xuống tay. Nếu thật sự biết chính xác Vu Liên chính là Tề Liên. Hơn nữa lô đỉnh của chính mình còn cùng nam nhân khác kết thành song tu. Lấy tính cách Kim Đông Nhan, làm sao có khả năng chỉ giết hai phu thê bọn họ cùng một hài tử. Chỉ sợ ngay cả toàn bộ Tần gia đều lọt vào hắn điên cuồng trả thù. Giết phụ mẫu ta là Liễu Hàn Tình, trên người nương ta có hỗn nguyên thiên châu. Liễu gia ý đồ xưng bá thiên hạ, cấu kết quỷ tu sĩ, đã bị tu sĩ thiên hạ liên thủ tiêu diệt. Nghĩ đến Tần Viêm cùng Tề Liên, trong mắt Tần Lạc Y hiện lên phiền muộn nồng đậm, đặc biệt Tề Liên, đào thoát Kim Đông Nhan đuổi giết, không nghĩ tới cuối cùng phu thê hai người không hề phòng bị ngoài ý muốn chết trên tay Liễu Hàn Tình. Thân mình Ngọc Hải Đường mạnh mẽ chấn động, nghiến răng nghiến lợi nói. Hỗn Nguyên Thiên Châu, Liễu Hàn Tình chết tiệt, vì một viên Hỗn Nguyên Thiên Châu giết tỷ tỷ ta. Vẻ mặt giận dữ, Tần Lạc Y nói bóng nói gió vài câu. Phát hiện Ngọc Hải Đường không biết chuyện tình trong cơ thể Tề Liên có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Đương nhiên càng không biết thời điểm nào Tề Liên được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu. Nàng vẫn rất ngạc nhiên. Tề Liên chiếm được Hỗn Nguyên Thiên Châu, là tu sĩ tử phủ cao giai. Nếu Tề Liên giống người khác được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, từ huyền phủ đến tử phủ, tổng cộng tứ giai, lại không có vòng tay không gian. Tề Liên che giấu dị thượng khi Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai như thế nào? Ngọc Hải Đường không biết trên người Tề Liên có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Rời khỏi Thiên Đạo Tông gần 10 năm sau, Tề Liên mới thật cẩn thận né tránh người Kim Đông Nhan. Vạch mặt nạ xuất hiện trước mặt nàng. Hai người lúc đó không dám lui tới quá mức thân mật. Cũng may người bọn họ gả đều là người bảy đại thế gia Huyền Thiên Đại Lục. Không thân mật lui tới cũng không quá dẫn người chú ý. Thủ phu thê Tề Liên đã báo. Nữ nhi được nhận thức trở về Tần gia. Lại biết Tần Lạc Y là thập ngũ giai luyện đan sư. Ngọc Hải Đường thập phần vui mừng, vừa rồi lời Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Thanh nói nàng nghe đến. Quan tâm tiểu nhi tử, vì thế hỏi Tần Lạc Y, Bạch Y là ai, cũng là luyện đan sư sao? Trong mắt tràn đầy chờ mong, Tần Lạc Y thật ra không nhìn đến Bạch Y luyện đan. Vì thế lắc lắc đầu, trong mắt Ngọc Hải Đường vừa mới dâng lên ánh sáng tối xuống. Tần Lạc Y đang muốn mở miệng giải thích hai câu, đột nhiên trên bầu trời vang lên thanh âm đinh tai nhức óc. Thanh âm kia thật lớn ngay cả mặt đất đều bắt đầu kịch liệt lay động lên. Bầu trời nguyên bản trong xanh bị u ám bao phủ, vừa rồi tinh không vạn lý, giống như chuẩn bị một hồi tinh phong huyết vũ. Tần Lạc Y cảm thấy một màn này dị thường quen thuộc. Cùng Đoan Mộc Trường Thanh nhìn nhau. Hai người nhanh chóng phóng ra ngoài, đứng trong viện trống trải, những người khác cũng đi theo nhanh chóng phóng ra. Đoan Mộc Cẩm Ngọc đi phía trước, kéo tay Ngọc Hải Đường, muốn nàng cùng chính mình đi ra. Ngọc Hải Đường nhìn tuấn nhan hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói. Nàng trúng độc, nhi tử Đoan Mộc Trường Anh cũng trúng độc, còn làm hại Đoan Mộc Cẩm Ngọc bị Kim Đông Nhan hại nhiếp hồn thuật. Nàng biết chính mình phải cho hắn một lời giải thích, nên nàng vừa rồi mới chủ động nói ra trước kia nàng cực lực che giấu thân phận. Càng chỉ ra lúc trước cả cho hắn có mang mục, nàng đã làm tốt chuẩn bị thừa nhận hắn lửa giận. Không nghĩ tới oanh, lại một thanh âm thật lớn từ phía chân trời truyền đến. Trong lòng Ngọc Hải Đường rùng mình, vội đem ánh mắt rời đi, nhìn phía không trung lúc này đã có vẻ hắc ám vô cùng. Thần sắc ngưng trọng, Đoan Mộc Cẩm Ngọc mang nàng trực tiếp phóng lên giữa không trung. Vẻ mặt ngưng trọng hướng tới chung quanh quan sát một phen. Sau đó sai người đem phòng ngự Đoan Mộc phủ, thậm chí toàn bộ Kỳ Long Thành mở ra, ở không trung hình thành một võng phòng ngự thật lớn kiên cường dẻo dai. Tần Lạc Y cũng nhảy lên giữa không trung. Lúc ban đầu hai đạo tiếng vang, tiếng sấm sét liên tiếp càng lớn. Thanh âm đinh tai nhức óc, thiên địa lay động lợi hại hơn, sắc trời càng ngày càng tối tăm, giống như ban đêm không mây, ngay cả mặt trời cũng không thấy bóng dáng. Đám người Giản Ngọc Diễn đồng dạng cảm giác một màn này dị thường quen thuộc. Nghĩ đến lúc trước Tần Lạc Y mất tích, cùng đám người Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh, Tần Thiên nhìn nhau, đem Tần Lạc Y bao quanh bảo hộ bên trong, tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Chấn động lòng người nặng nề lợi hại, vang lên gần như nửa canh giờ, thiên không tối đen bắt đầu xuất hiện từng đạo tia chớp. Cuối cùng phía chân trời hình thành một tông đạo hình tròn. Theo thiên không thẳng tắp dừng trên Huyền Thiên Đại Lục, ở đầu kia phía chân trời xa xôi, ẩn ẩn mấy đạo bóng dáng tuấn rất kịch liệt chiến đấu một chỗ. Có kinh nghiệm lần trước, có vài đạo bóng dáng còn rất nhỏ, Tần Lạc Y thấy rõ ràng. Một chỗ khác phía chân trời, là Ma Kiêu mang theo người cùng người Âu Dương Linh đấu một chỗ. mày khẽ nhíu lại, hai người này mỗi lần xuất hiện, đều phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Một đạo bóng dáng áo trắng hướng tới thông đạo kia nhẹ nhàng đi qua. Vạt áo bay bay, tựa như trích tiên, thanh âm thật lớn, đem hắn chấn động đi ra. Giản Ngọc Diễn mỉm cười, liếc nhìn Tần Lạc Y một cái. Trong lòng suy đoán, không biết Bạch Y có hoàn toàn nhớ tới công pháp áp chế Hỗn Nguyên Thiên Châu hay không? Hắn chính là Bạch Y. Đoan Mộc Cẩm Ngọc cúi đầu nói với Ngọc Hải Đường. Trong mắt Ngọc Hải Đường sáng ngời, gắt gao nhìn bóng dáng Bạch Y, Bạch Y đứng trước thông đạo. Lần này hắn không hề động thủ, chỉ đứng ở nơi đó nhìn mấy người ở thông đạo nơi xa không ngừng giao thủ. Trên Huyền Thiên Đại Lục khi nào thì xuất hiện một người như vậy? Nàng hỏi Đoan Mộc Cẩm Ngọc, hắn là đệ tử tông môn nào? Bạch Y đến tột là người tông môn nào tựa hồ còn chưa có người biết. Bởi vì hắn mất trí nhớ, Đoan Mộc Cẩm Ngọc đem chuyện tình Bạch Y cường điệu nói cho nàng. Sau đó lại nói, nàng không cần rất sốt ruột, Lạc Y nói đúng, nói không chừng Bạch Y biết Trường Anh chúng độc gì. Còn mấy tháng, chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Tâm tình Ngọc Hải Đường kích động gật gật đầu, mất trí nhớ cũng lợi hại như thế, còn thu phục yêu hoàng tu vi hắn so với Kim Đông Nhan. Chỉ sợ không thua kém chút nào, chỉ mong hắn có thể phân rõ Trường Anh chúng độc gì. Cách chương.